Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, chương 229 phiên ngoại 4, phim tuyên truyền ở phỏng vấn bá ra cùng ngày, còn hơi chút ra điểm ngoài ý muốn. Không biết từ ai nơi đó chảy ra sở thầm lúc trước chụp tân tinh ly phim tuyên truyền ngoài lề, làm cho Võng Hữu thiếu chút nữa không điên. Xem xong phỏng vấn nhịn không được mắng sở thầm là lơi ong bướm. Đại lão, Bạch Hiêu không đáng, quay đầu nhìn ngoài lề, lại cùng thét chói tai gà giống nhau. Không ngừng ta có thể, cái gì ta nếu là đại lão chính là không thể lâu dài cũng muốn được đến. Bạch đội không mệt linh tinh, khiến cho cùng tinh thần phân liệt giống nhau trong đoàn huấn luyện khoảng cách. Bạch Hiêu vô tình nghe thấy có người ở thảo luận cái này đề tài. Liền đi trên mạng nhìn thoáng qua, rốt cuộc hắn còn không có xem qua cái kia phim tuyên truyền đâu, phim tuyên truyền hảo tìm. Liền ở sở thầm Vân Bác trang đầu, bản thân cũng không nhiều ít nội dung, mở ra là có thể thấy chỉ hạt phóng trước. Bạch Hiêu nhìn lướt qua bình luận, trừ bỏ một ít vô ý nghĩa chu lên. Có rất nhiều người đều kiến nghị lựa chọn thực tế ảo thị giác truyền phát tin. Phải có điều kiện lựa chọn cao cấp hình thức sẽ càng sảng, nhìn càng sảng hai chữ. Bạch Hiêu híp híp mắt, đứng lên nằm vào chính mình phòng nghỉ nội khoang trò chơi, bởi vì đại chúng trong miệng thực tế ảo. Hình thức giống nhau liền hai loại, một loại là ngoài ra còn thêm phóng ra thức. Tuy rằng cũng có thực tế ảo hiệu quả nhưng là sẽ có quanh thân hoàn cảnh cùng thanh âm ảnh hưởng. Một loại khác chính là khoang trò chơi nội thực tế ảo. Có thể trực tiếp trong trò chơi sắm vai nhân vật, lấy trực tiếp thể hội phương thức quan khán phim nhựa. Này đó là đại chúng trong miệng cao cấp hình thức ở biển sao thế giới. Bạch Hiêu mở ra sở thầm trang đầu giao diện, điểm đánh video, lựa chọn truyền phát tin, hình ảnh sáng lên. Hắn phát hiện đang ở một cái hành lang dài nội chạy vội. Dưới chân là màu đỏ thẫm thêu màu đen hoa văn dày nặng thảm. Bốn phía mặt tường dán ám kim sắc giấy dán tường, còn thấy trên mặt tường bức họa, bên trong có hắn hình bóng quen thuộc một cái chuyển biến sau. Một cái thon dài bóng dáng xuất hiện ở hành lang cuối. Hắn nghe thấy chính mình dồn dập tiếng thở dốc, kinh sợ muốn quay đầu lại. Lại phát hiện đường lui không biết khi nào không thấy, lại quay đầu. Người nọ nghiêng đi thân, nhẹ nhàng từ chỗ rẽ chỗ bình hoa chung rút ra một đóa hoa hồng. Đơn phiến bạc biên mắt kính đặt tại thẳng thắn trên mũi phản ra một tia lãnh quang, tiếp theo hắn. Dựa vào tường nhìn đối phương cầm chính mình từng dùng quá gậy chống chậm rãi đi tới, ánh đèn hạ. Người nọ, ăn mặc thẳng tắp quần tây, tu thân áo bành tô. Eo tuyến chỗ thu cắt đậu cung làm người nhịn không được muốn duỗi tay ôm lấy. Cổ áo chỗ gãi đúng chỗ ngứa ren chồng chất, đơn phiến mắt kính xích bạc theo đối phương nện bước hơi hơi tới lui lấp lánh sáng lên. Làm kia nhấp khởi môi mỏng hiện ra mặc danh thủy quang, Bạch Hiêu không biết người khác thấy sở thầm. Như vậy đi tới là cái gì cảm giác, hắn cũng đã nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải không có thân thể quyền quản lý. Sợ là sáng sớm liền phát tới, đang nghĩ ngợi tới. Đi đến phụ cận sở thầm sách lên gậy trống ở trong tay dạo qua một vòng. Bạch Hiêu cảm giác được chính mình có thể khống chế chính mình thân hình. Này đại khái là phim nhựa chung thiết trí tạm thời tính hỗ động phân đoạn. Người có thể chính mình di động cũng có thể lựa chọn bất động. Giống nhau bất động sau 3 giây cốt truyện liền sẽ tiếp tục đã sớm không chịu nổi Bạch Hiêu nhảy. Dựng lên, né tránh sở thầm múa may lại đây đệ nhất côn. Tiếp theo phản ứng nhanh nhẹn nhào hướng đối phương. Một đi một về rằng co không dưới. Không chờ Bạch Hiêu còn tưởng xảo kính chế phục. Thân thể cứng đờ quyền hạn liền lại bị đoạt trở về. Sau đó hắn đã bị sở thầm một côn thùng xuyên trái tim mơ siêu bắn khởi máu tươi lây dính ở thấu kính. Cùng trắng tinh gò má thượng. Làm Bạch Hiêu hận không thể tiến lên giúp hắn nhất nhất liếm đi, đương nhiên phim nhựa nội cũng không có cái này thao tác, trước ngực gậy chống bị lưu loát rút ra, hình ảnh dần dần ảm đạm đi xuống, cuối cùng hình ảnh Sở Thầm cong lưng vô cùng ôn nhu đem một cái tay khác thượng hoa hồng đặt ở bên cạnh hắn, lại mở mắt hắn phát hiện chính mình nằm ở một con thuyền nhỏ thượng. Bốn phía là xanh thẳm biển rộng, thuần tịnh trên bầu trời một vòng mặt trời rực rỡ. Lần này thân thể quyền tự chủ ở trong tay hắn, đương hắn ngồi dậy tự hỏi muốn hay không nhảy vào trong nước thời điểm. Rất xa có tiếng nước truyền đến, đương hắn quay đầu lại nhìn lại. Thủy quang hỗn tuyệt mỹ, khuôn mặt ấn xuyên qua mi mắt. Tiêu diễm mắt phượng đuôi bộ sinh trưởng tinh mịn hắc lân. Thẳng thắn tinh xảo mũi hạ, đã từng thiển sắc môi mỏng, đỏ tươi ướt át, màu đen tóc dài ướt nhẹp phác họa ra mượt mà vai hình cung. Một chút ở trong nước biển phiêu tán khai, tựa hồ có chút không thể lý giải hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đối phương nghiêng nghiêng đầu, kia nghi hoặc đôi mắt nhỏ ngạnh xinh xinh ở yêu dã trung lộ ra một tia ngoan ngoãn, bạch hiêu không? Khỏi chiều hắn duỗi tay, sau đó nhìn đối phương một đầu chát vào nước trung, tiếp theo giống như tiểu cẩu giống nhau đột nhiên xuất hiện ở thuyền biên. Đôi tay bái thuyền duyên, leo lên thân thuyền, lộ ra trắng nõn hữu lực cánh tay cùng cánh tay. Liền như vậy gối lên cánh tay nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này bạch hiêu đáng chết phát hiện thân thể. Khống chế quyền lại không hề chính mình trong tay. Hắn thấy chính mình nhân vật cẩn thận vươn tay. Sở Thầm do dự một chút, cuối cùng đồng dạng vươn tay nắm lấy hắn tay, bám vào bốc màng bàn tay lại mềm lại lạnh. Hoạt hoạt xúc cảm phá lệ hảo. Đối phương đối với hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to đồng dạng tò mò. Tiếp theo hắn đột nhiên dùng sức, Sở Thầm một cái vẫy đuôi, thân tàu đong đưa, màu đen xinh đẹp cái đuôi rốt cuộc hiển lộ ra toàn cảnh. Sở Thầm ngồi ở thuyền duyên biên, thổi gió biển, tóc đen che khuất trước ngực mẫn cảm hai điểm, chỉ lộ ra ẩn ẩn cơ bụng, sao sao màu đen đuôi to chụp phủi, nhân vật nắm đối phương tay nghe hắn ngâm nga ra không biết tên làn điệu. Càng lúc càng lớn thanh càng ngày càng du dương, bạch hiêu nghe ra tới đây đúng là chính mình trở thành nhân ngư cuối cùng cầu hôn khi khúc tiếng ca. Trung gió biển càng lúc càng lớn, tóc đen bị phong dơ lên, có chút thậm chí bay tới hắn trước mặt, cuối cùng Sở Thầm khóe miệng biên tươi cười càng lúc càng lớn. Ngoái đầu nhìn lại nhướng mày cười, cười bạch hiêu run sợ đồng thời, một cái sóng to đem thuyền ném đi. Lạnh băng nước biển mặt tiền cửa hiệu mà đến, vốn tưởng rằng hít thở không thông cảm cũng không có. Tràn ngập xoang mũi, hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy đã là có một lần chuyển trang. Hắn đang ngồi ở một gian quang minh mấy tịnh trong phòng học. Trước mặt trống cái bàn Sở Thầm ăn mặc bạch áo thun. Quần jean, trong tay thưởng thức một cái ly nước, thấy hắn trợn mắt cười nói, tỉnh lạp, đừng ngủ lạp. Tân tinh ly muốn bắt đầu rồi có biết hay không, lúc sau hình ảnh tối sầm lại. Hiện ra tân tinh ly quảng cáo từ cùng vào bàn chỉ nam. Bạch Hiêu bình tĩnh một chút mới duỗi tay tắt đi video. Từ biển sao thế giới rời khỏi tới, nhìn dâng trào hạ thân, lâm vào trầm tư, nghĩ đến còn có chảy ra ngoài lề. Bạch Hiêu nhịn không được lại mở ra quang não xem lên. Nhìn ngoài lề chung đối phương khí thế toàn bộ khai hỏa ở kêu tạp sau một giây ôn nhu mỉm cười. Cùng trong nước thoăn thoắt dáng người, giống như càng không hảo cuối cùng tiến phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh. Mới cùng đại tỷ gọi điện thoại lại định rồi cái bắt trước tiểu thế giới. Yên lặng kiều buổi chiều huấn luyện, hắn phải đi về hảo hảo cùng nhà mình ái nhân thương lượng một. Chút chụp phim tuyên truyền vấn đề. Tỉ như thế nào liên hệ đạo diễn đem phiến tử thu hồi tới. Hoặc là sửa lại, kia cái gì đơn phiến mắt kính, tây trang linh tinh, trong nhà xuyên liền hảo, nhân ngư cái kia quá bại lộ, bất quá thẩm, cùng hắn ở bắt trước thế giới chơi chơi tính, liền không cần thiết phóng cấp những cái đó ăn no căng võng hữu nhìn, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ma pháp gia gia hồ, cùng phu mặc mưa bụi cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương ngày hôm qua ta đổi mới xong sau nếm thử đánh một chút cựu cữu cùng Hà Hà Đại Cương, sau đó thật đáng tiếc nói cho đại gia, nơi này độ dài sợ là viết không rõ ràng lắm này hai người chi gian xuất diễn. Tác giả Quân cũng tạm thời không cái này bút lực tại như vậy đoàn độ dài nội hoàn thành nó. Cho nên khả năng sẽ ở về sau đơn độc khai một quyển về này hay rối rắm dưỡng thành chuyện xưa, sau. Đó cái này phiên ngoại lúc sau hẳn là không có gì muốn công đạo sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra phiên ngoại khả năng sẽ hạ màn. Lúc sau ta muốn toàn lực tồn cảo tân văn. Đại khái không dùng được bao lâu nó liền sẽ cùng đại gia gặp mặt. Tên gọi hiện thực tổng nghệ. Đến lúc đó hoan nghênh đại gia cổ động A tương đương. Hết chương.